Y đạo quan đồ, chương 679-1, kéo anh xuống nước 1, góc truyện audio.com. Trương Dương nói, tôi một không phải là người của Ủy ban kỷ luật, hai không phải là người của Cục chống tham nhũng, tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Vương Cầm nói, những thứ này đều là lúc trước chủ nhiệm Sử quy định, tôi chỉ là một người chấp hành, cấp trên bảo tôi làm như thế nào thì tôi làm như thế. Trương Dương bật cười, Vương Cầm không yếu đuối như biểu hiện của cô ta, đám người này có một điểm giống nhau, tất cả đều đẩy hết chuyện lên người Sử Học Vinh, dù sao Sử Học Vinh cũng đã chết, chết không đối chứng. Trực giác của Trương Dương nói cho hắn biết rằng, chuyện này không đơn giản, không phải là hắn cứ muốn dây dưa trên vấn đề này, mà là chuyện này rất không bình thường, cán bộ cấp phó ban được trang bị điện thoại di động, hơn nữa phí liên lạc cũng không ít, đãi ngộ so với cán bộ cấp chính ban như hắn còn cao hơn. Trương Dương cho rằng tài vụ của ban chú kinh khẳng định tồn tại vấn đề tương đối lớn, Sử Học Vinh tự sát có 10 phần là liên quan tới vấn đề kinh tế. Trương Dương tuy rằng đi sâu vào từ đây, nhưng sự thật chứng minh, chỉ ở phương diện thông tin, ban chú kinh đã tồn tại vấn đề mờ ám tương đối lớn, ba gã phó chủ nhiệm phí di động mỗi tháng không quá 400, cũng chính là nói hơn 600 đồng còn lại chảy vào túi riêng của họ, loại chuyện này ở các bộ môn kỳ thật cũng thường thấy, không tra thì thôi, một khi tra ra đều có vấn đề, mà Trương Đại Quan nhân tới ban chú kinh là để tìm sai phạm, thằng ôn này trong chuyện nước ô nhiễm ở Đông Giang bị chút hủy khuất, vừa hay tìm được một cơ hội để phát tiết, ban chú kinh Nam Tích cũng đáng bị xui xẻo. Ai bảo vào đúng lúc này lại lọt vào tay hắn. Lúc 8 giờ sáng, tất cả nhân viên công tác của ban chú kinh đều tới phòng họp, Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi triệu tập mọi người đến đây họp, chắc hẳn mọi người đều đã biết nguyên nhân, tối hôm qua chủ nhiệm Sử Học Vinh tự sát thân vong, chuyện này đã được cảnh sát chứng thực là uống thuốc độc tự sát, loại trừ khả năng anh ta bị giết. Trong phòng họp trở nên có chút ồn ào, mọi người đều đang thảo luận chuyện này, loại trừ khả năng hắn bị giết, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao thì tối hôm qua Sử Học Vinh cũng chết ở ban chú kinh, tất cả mọi người sống ở đây đều bị hiềm nghi, chứng minh được hắn tự sát chẳng khác nào loại bỏ mọi người bị hiềm nghi. Trương Dương nói, thị lý bảo tôi tới đây lâm thời chủ trì công tác của ban chú kinh, hy vọng mọi người đừng bởi vì này sự kiện bởi vì này mà làm ảnh hưởng đến trật tự công tác bình thường. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói. Tôi vừa rồi đã liên hệ với cảnh sát hy vọng mọi người cố gắng cung cấp một số manh mối, nếu mọi người không muốn đi tới chỗ cảnh sát nói chuyện, có thể tùy thời tới tìm tôi, phản ánh tình huống cho tôi biết, buổi sáng hôm nay, tôi sẽ ở lại nơi này làm việc, chỉ cần mọi người nhớ ra điều gì, nghĩ tới bất kỳ chuyện khả nghi nào, đều có thể nói với tôi. Nhân viên công tác của ban chú kinh Nam Tích đa số đều không quen Trương Dương, không ai chủ động lên tiếng, Trương Dương nói vài câu xong, cũng ý thức được mọi người không ai muốn lên tiếng vào thời khắc phi thường này, thế là liền cho tan họp. Sau khi hội nghị kết thúc, ba vị phó chủ nhiệm cũng chưa đi vội, bọn họ cũng đều biết chuyện Trương Dương điều tra phí thông tin, mục đích ở lại chính là nhận sai với Trương Dương, loại. Góc truyện audio.com, chuyện này thật ra đều là bí mật ai cũng biết nhưng không nói ra. Trương Dương điều tra chuyện phí thông tin, rõ ràng là cố ý vạch lá tìm sâu, bọn họ cũng không tin tiền điện thoại của Trương Dương bình thường cũng là hắn tự trả, nhưng Trương Dương là cán bộ cấp chính ban, bọn họ toàn là cấp phó ban, căn cứ vào quy định của thị lý, bọn họ dùng tiền công mua di động bản thân đã là một hành vi trái với quy định, lại còn biển thủ tiền điện thoại, nếu nghiêm khắc truy cứu thì cũng được tính là vấn đề kinh tế. Miêu Tuệ như nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi cô ta rất khó chịu, nhưng khi thương lượng với hai vị phó chủ nhiệm đều biết thằng ôn Trương Dương này mọi người không đắc tội được cho nên hiện tại đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lúc này rất thành khẩn, rất áy náy. Chủ nhiệm Trương, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên sử dụng di động, chúng tôi vừa rồi đã thương lượng, quyết định nộp di động lên, còn phần tiền điện thoại hàng tháng, chúng tôi sẽ bồi thường khoản phí còn thiếu. Mục đích chân chính của Trương Dương cũng không phải là truy cứu vấn đề tiền điện thoại, mà lại cho đám người này một cái hạ mã uy, Trương Dương nói. Loại chuyện này các anh tự mình xử lý là được rồi, tôi chỉ làm việc có nửa ngày thôi, vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi không phải là người của Viện Kiểm sát, cũng không phải là người của Ủy ban kỷ luật, chuyện trên kinh tế không thuộc tôi quản. Vương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, ngài nhắc nhở rất đúng, mấy vấn đề này tuy rằng không lớn, nhưng có liên quan tới chúng tôi ước thúc bản thân không nghiêm, chúng tôi đã nhận thức được sai lầm của mình, thân là nhân viên chính phủ vì quốc gia, bất kỳ lúc nào cũng nên ở trong trạng thái đợi lệnh, chúng tôi nên tuân theo quy định, tùy thời phải bảo trì liên lạc được thông suốt. Trương Dương cười cười, đám người này đều là hạng dối trá, với sự hiểu biết của hắn về nhân viên công tác của ban chú kinh, đám người này lăn lộn ở kinh thành lâu ngày, ai ai cũng thành kẻ lõi đời, cầm tiền của chính phủ địa phương, chạy quan hệ với bên trên dưới ít nhiều đều có chút quan hệ, trong bất kỳ ban chú kinh nào cũng có điều mờ ám, mọi người ở trong thể chế đều hiểu rõ đây là bộ môn gì, bởi vì tính đặc thù của công tác trước giờ luôn có cách nói chạy bộ đốt tiền, muốn đả thông quan hệ các phương diện ở kinh thành, mời khách biếu quà là điều không thể thiếu, chỉ cần có loại hành vi này tồn tại, chuyện trái với quy định tất nhiên là không ít. Bình thường mà nói, chính sách của chính phủ địa phương đối với bộ môn này trước giờ luôn rất lỏng, đối với những chuyện nhỏ bé không đáng kể đều mắt nhắm mắt mở, không ai thật sự đi tra vấn đề kinh tế của ban chú kinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chuyện không thể làm quá mức, cho nên ban chú kinh cũng là chức quan béo bở được mọi người chú ý trong thể chế, rất nhiều người đều nghĩ mọi cách để được chui vào đây làm. Trương Dương quả thực có chút thủ đoạn, lợi dụng chuyện di động để gõ cho ba chủ nhiệm này phải ngoan ngoan, hắn nói với Vương Nghị. Chuyện đi lấy ghi chép nhật ký trò chuyện anh đã làm chưa? Vương Nghị nói, biêu cục vẫn chưa đi làm, tôi đã sai người đi làm rồi. Trương Dương gật đầu, lúc này, phó chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Hồng Vệ Đông đến, tuy rằng giữa các ban chú kinh không tồn tại vấn đề quản hạt trên thực tế, nhưng ban chú kinh của thành phố xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo ban chú. gocchuyenaudio.com Kinh Bình Hải cũng cần phải ra mặt, Trương Dương bước ra nghênh đón đoàn người của Hồng Vệ Đông, Hồng Vệ Đông và Trương Dương trước đây chưa từng gặp, y có chút kinh ngạc, không ngờ phía thành phố Nam Tích phản ứng nhanh như vậy, Sử Học Vinh vừa mới chết nhanh như vậy đã phái người tới đây xử lý tình huống, Hồng Vệ Đông nói. Tiểu Trương, cậu tới nhanh quá. Trương Dương nói, tôi là lâm thời bị lãnh đạo bắt đi lính, buổi trưa phó bí thư Ngô của chúng tôi sẽ tới đây tiếp nhận chuyện này, nhiệm vụ của tôi chính là ổn định thế cục của ban chú kinh, bảo đảm công tác được tiến hành bình thường. Hồng Vệ Đông gật đầu, đối với địa phương mà nói, ban chú kinh là thiên lý nhãn của bọn họ, phụ trách khơi thông công tác với các cơ quan ở kinh thành, nhưng đám người ban chú kinh này đồng thời cũng là thuận phong nhĩ, bọn họ đối với chuyện ở gia hương cũng chú ý không kém gì kinh thành. Hồng Vệ Đông đã biết hành vi của Trương Dương trong chuyện ô nhiễm nước ở Đông Giang, đối với một người dám ở trước mặt nhiều người tát Liêu Bác Sinh, Hồng Vệ Đông cũng không dám đắc tội, trong ngôn ngữ vô cùng khách khí với Trương Dương. Thời gian công tác của Hồng Vệ Đông ở ban chú kinh Bình Hải không dài, y cũng không biết nhiều về Sử Học Vinh, trong ấn tượng của y người này bình thường tính cách cởi mở, rất thích nói, người như vậy nói sao cũng không giống là người tự tìm lấy cái chết, nhưng hắn lại thật sự đã lựa chọn tự sát. Hồng Vệ Đông nói, chủ nhiệm Trương, cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân Hồng Vệ Đông tự sát chưa? Trương Dương nói, đang điều tra rồi, chắc rất nhanh sẽ điều tra rõ thôi. Hồng Vệ Đông nói, Tiểu Trương à, nhất định phải ổn định tình tự của mọi người, giúp ban chú kinh Nam Tích bảo trì trật tự công tác bình thường, đừng để công tác bình thường bị ảnh hưởng. Trương Dương nghĩ thầm mình chỉ đến hỗ trợ quá độ một chút thôi, nói trắng ra chỉ là nửa ngày, chờ Ngô Minh trưa nay tới kinh thành, chuyện này có thể giao cho y. Thời gian Hồng Vệ Đông ở lại hiện trường không dài, sau nửa giờ liền rời khỏi đó, y chỉ tới hỏi han qua loa căn bản không giúp được gì, làm quan viên của tỉnh, nói sao cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút, tình huống cụ thể vẫn là phải dựa vào phía Nam Tích tự mình xử lý. Buổi trưa hôm ấy phó bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Ngô Minh tới nơi, theo y cùng tới còn có lão bà của Sử Học Vinh, tổng giám đốc cửa hàng bách hóa thành phố Nam Tích Lý Phượng Hà, cũng là nữ cường nhân nổi danh của thành phố Nam Tích. Lý Phượng Hà đã khóc tới hai mắt đỏ lựng, có điều cô ta từ lúc tới ban chú kinh liền chấn định lại, sau khi gặp mặt với mấy vị lãnh đạo của ban chú kinh, Lý Phượng Hà liền cùng phó chủ nhiệm ban chú kinh Miêu Tuệ như tới nhà tang lễ gặp di dung của trưởng phu. Cách chương.